Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, một con chó đưa tới chiến đấu. Trận pháp kết giới phía trên, một tên ngồi tại hồ lô phía trên tiên nhân, mắt thấy An Lâm chiến đấu toàn bộ quá trình. Chậc chậc chậc, ta liền nói có chân thần tiến cử văn kiện tiểu gia hỏa đều không đơn giản. Cái này An Lâm giống như mới bắt đầu tu luyện 4 tháng đi. Thật sự là đáng sợ. Lão giả gật gù đắc ý, nhẹ vỗ về màu trắng sợi râu, tay phải cầm bút lông, trên hư không viết một chút số liệu, màu đen đường cong cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, tạo thành từng cái văn tự. Ở phía trên, An Lâm số liệu lần nữa phát sinh biến hóa. An Lâm, chiến lực giá trị 180, điểm cống hiến 190. Nói như vậy, đạo chi thể 10 đoạn học sinh chiến lực giá trị tại 200 tả hữu, mà An Lâm chiến lực giá trị có thể đạt tới 180. Điều này nói rõ lão giả đã đem thực lực của hắn chia làm tiếp cận đạo chi thể 10 đoạn cấp độ rồi. An Lâm có thể vô hại đánh bại có đạo chi thể cửu đoạn cảnh giới Ngụy Cát. Cái này đã đầy đủ đã chứng minh sự cường đại của hắn. Đặc biệt là hắn hám sơn quyền, bên trong ẩn chứa một tia phù hợp khí tức của đại đạo, càng làm cho lão giả kinh thán không thôi. Vì chiến lực của hắn giá trị thêm điểm không ít, An Lâm tiếp tục bắt đầu hắn đi săn hành động. Trải qua Ngụy Cát một trận chiến, hắn lực lượng đã đủ rất nhiều, chí ít thuộc phải đạo chi thể cửu đoạn địch nhân, hắn không còn bó tay bó chân rồi. Xông đi lên chính là một trận cuồng làm. Cứ như vậy, bất chi bất giác, màn đêm đã chậm rãi đến. Hôm nay đối An Lâm tới nói vô cùng thuận lợi. Trải qua trong khoảng thời gian này du kích cùng bổ đao, hắn lại đánh bại 6 tên đạo chi thể cửu đoạn địch nhân. Khoảng cách đánh bại 10 tên cảnh giới cao hơn hắn địch nhân nhiệm vụ, bây giờ chỉ kém 2 người. Hắn suy nghĩ ban đêm lại đi săn một đợt, tranh thủ nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên tới đạo chi thể cửu đoạn. Tự do chi chiến phát triển đến bộ phận sau, đạo chi thể 8 đoạn trở xuống học sinh trên cơ bản đã bị đào thải bị loại. Còn lại đều là thực lực cực kỳ cường đại thiên tài. Nếu là hắn tấn thăng tốc độ không đủ nhanh, nói không chừng đến lúc đó hắn liền một địch nhân đều đánh không lại. An Lâm dùng khống hỏa tiểu pháp thuật đem một con chuột chũi nướng chín, ăn tươi nuốt sống. Sau khi ăn xong, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức. Rừng Thiên Phong ban đêm 10 phần yên tĩnh, cho nên một khi chiến đấu trở nên kịch liệt, thanh âm liền có thể truyền đi rất xa. Tiên pháp chỉ riêng hiệu cũng sẽ ở dưới bóng đêm dễ thấy đến cực điểm. Khi đó bộc phát địa phương chiến đấu liền có khả năng hấp dẫn những học sinh khác đến, sau đó chính là một trận đặc sắc liên hoàn chiến đấu. Chưa phát giác ở giữa, nửa canh giờ trôi qua rồi. Ầm ầm, An Lâm tĩnh tọa cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo phá, hỏa diễm trong đêm tối như là sáng ngời nhất đèn chỉ đường, tuyên cáo nơi đó đã bắt đầu xảy ra chiến đấu. An Lâm mở mắt, trên mặt có thần sắc hưng phấn, hắn hôm nay tiêu hao lực lượng hiện tại đã trên cơ bản đạt được hồi phục. Là thời điểm hành động, An Lâm đuổi tới chiến đấu hiện trường. Lúc này chiến đấu đã kết thúc công việc, một tên nam tử mình đầy thương tích ngã trên mặt đất, toàn thân toát ra hộ thể kim quang, bên cạnh hắn còn có một đầu lông trắng chó, Triệu Hoài Ngân. An Lâm gặp được hắn, trên mặt kinh hãi mở miệng nói, ngã trên mặt đất người chính là Triệu Hoài Ngân. Hắn mặc dù đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, nhưng là bên cạnh hắn chó rất tốt nhận. Triệu Hoài Ngân thấy được An Lâm, đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới An Lâm bị mấy cái tráng hán vây quanh, vậy mà đào thoát tìm đường sống, hơn nữa còn sống đến ngày thứ hai. An Lâm, người phải thật tốt sống sót. Đối thủ rất đáng sợ, huynh đệ ta cứu không được ngươi. Triệu Hoài Ngân dưng dưng cáo biệt, biến mất tại một mảnh kim quang bên trong. An Lâm, ngoặc kép, Triệu Hoài Ngân ngày đó một ngựa tuyệt trần chạy trốn tràng cảnh. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, An Lâm biết, nếu như Triệu Hoài Ngân còn sống, hắn tuyệt đối vẫn là chạy nhanh nhất một cái kia. Gâu gâu, Đại Bạch bi phẫn hướng đối diện tên nam tử kia phóng đi. Nó hé miệng, nhảy lên thật cao, hướng nam tử kia nhào cắn mà đi. Thời điểm then chốt, Đại Bạch vẫn là rất giảng nghĩa khí. Chủ nhân bị đánh, sủng vật liền bạo khởi báo thù. Sau đó nó liền bị nam tử một cước đá bay hơn 100 mét. Chó thân thể như là như đạn pháo đụng vào một khối cự nham phía trên, đem cự nham va nứt. Hừ, chỉ thực lực này con muốn nhân cơ hội công kích ta, coi như lão tử thụ thương rồi. Đó cũng là đạo chi thể 10 đoạn người. Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, thổ một búng máu. An Lâm thần sắc cứng lại. Phía trước nam tử này toàn thân hiện đầy vết thương, nhưng là khí tức lại cực kỳ mênh mông, hiển nhiên không phải Triệu Hoài Ngân có khả năng đối phó. Xem ra tại Triệu Hoài Ngân đến trước đó, nơi này liền đã bạo phát một trận chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, Triệu Hoài Ngân hẳn là nghĩ bổ cái đao, nhưng không ngờ tên này thụ thương nam tử, thực lực y nguyên cường hãn, lúc này mới có rồi trước đó một màn kia. An Lâm chạy đến Đại Bạch bên người, xem xét thương thế, Đại Bạch khí tức yếu ớt, toàn bộ chó thân thể vết thương chồng chất, xem ra đã không thể động đậy rồi, ra tay thật nặng. Mà lại cái này Đại Bạch không có chiến bại đánh giá phù. Nếu không phải nó thể chất tương đối đặc thù, nói không chừng vừa mới một cước kia liền đã muốn rồi mạng của nó. Nam tử chậm rãi đi tới, nhìn thấy An Lâm, khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Lăn đi, chờ ta làm thịt con chó này, lại đến đối phó ngươi. An Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, ngăn tại rồi Đại Bạch phía trước, nửa bước không chuyển. Nam tử nhìn thấy một màn này, thần sắc nao nao, sau đó lộ ra rồi nụ cười tàn nhẫn. Tốt, đã ngươi nghĩ nhanh lên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại nhất, đệ nhất lớp, An Lâm, xin chỉ giáo. An Lâm ngữ khí lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói. Ồ, ngươi chính là cái kia mạnh nhất đơn vị liên quan, An Lâm. Nam tử lập tức hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt An Lâm, khẽ gật đầu nói, không hề giống nghe đồn nói như vậy vô dụng, chí ít ngươi còn có gan đối mặt ta. An Lâm nhếch miệng cười một tiếng, ta không chỉ có gan đối mặt với ngươi, ta còn có thể đem ngươi đánh về mụ mụ trong ngực. Không thể không nói, hắn khích tướng pháp rất có một bộ. Đối phương nghe được câu này về sau, lập tức gân xanh nổi lên, đã giận dữ, thật can đảm. Đại nhị, đệ nhất lớp, Trương Thần, xin chỉ giáo. Nam tử sau khi nói xong, khí thế toàn thân bắt đầu bạo phát đi ra. Khí thế kia là cho đến tận này, An Lâm chỗ trực diện trong địch nhân, có đủ nhất lực áp bách khí thế. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một thức hám sơn quyền đánh ra ngoài. Một trượng kim quang nắm đấm đánh về phía Trương Thần. Hắn cảm nhận được kim quang nắm đấm ẩn chứa kinh khủng uy năng, cảm thấy run lên, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đỏ tấm chắn ngăn tại trước người. Oanh, kim quang nắm đấm uy năng bạo phát đi ra, đem Trương Thần đánh lui đến 10 trượng bên ngoài. Tại mặt đất lôi ra một đầu khe rãnh, màu đỏ tấm chắn từng mảnh vỡ vụn lái ra, mà Trương Thần hai tay tức thì bị tấm chắn truyền đến cự lực chấn động đến hổ khẩu nứt ra. Trương Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua An Lâm, trong lòng đã là kinh hãi không thôi. Cái này tiên pháp trình độ kinh khủng, đã đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn. An Lâm cũng là mặt có kinh hãi. Cái này còn là lần đầu tiên có người hoàn toàn đem hắn hám sơn quyền ngăn lại. Đây chính là hắn mạnh nhất một chiêu a. nhưng là hắn cũng không nhụt chí. Một người đầu chọc cường giả danh ngôn tại trong đầu của hắn hiển hiện. Trên thế giới không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai quyền, hám sơn quyền. An Lâm hét lớn một tiếng, một quyền hướng Trương Thần đập tới, một trượng nắm đấm vàng dâng lên mà ra, hướng Trương Thần đánh tới. Trương Thần sắc mặt đại biến, ngoạt tào, lại tới, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,